Chương 541, đường phán phán. Sở Nại Hà sau đó thỏa mãn chạy tới, đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch đại thần, cái này có thể là đồ tốt, cho Trần Mạch lắc đầu, chính ngươi cầm lấy, ta muốn cái này lôi linh châu liền tốt. Ách Sở Nại Hà gãi đầu một cái. Tốt ta, lão nương muội tử ngươi muốn không chịu ảnh mộng, dựa vào nha mới nói để ngươi thay cái xưng hô con em ngươi chịu ảnh mộng nhịn không được liếc mắt. Dựa vào nha tiểu gia ta cho ngươi đồ vật ngươi còn không vui, không cho thôi đi, ai mà thèm, không phải Trần Mạch đại ca cho đồ vật ta không muốn Trần Mạch. Hoa ngươi mới là thật liếm chó a, bội phục, tại hạ bội phục Sở Nại Hà ôm nhất quyền. Hi hi, đa tạ thừa nhận. Còn có cái gì muốn làm sao Trần Mạch nhìn về phía Sở Nại Hà? Sở Nại Hà lắc đầu, không có, ta chính là tới thủ cái này, không nghĩ tới còn có thể thăng lên nhiều như vậy cấp. Trần Mạch đại thần ngươi thật không muốn sao, không phải vậy để ngươi trắng đi không, còn cọ kinh nghiệm của ngươi, thật không có ý tứ. Kỳ thật Trần Mạch muốn là cho hắn nhìn một chút lôi linh châu hiệu quả, hắn đoán chừng thì không nói như vậy, không có việc gì về sau là phong thần tông làm nhiều cống hiến liền tốt, nhiều nhiều làm bản thân mạnh lên, làm bản thân mạnh lên cũng là cường đại, phong thần tông cũng là đối ta phản hồi. Sở Nại Hà sau đó cảm động hít mũi một cái. Ta tờ mờ chết cũng muốn chết tại phong thần tông bên trong đi thôi. Sau đó bọn họ hướng về truyền tống trận đi tới, Trần Mạch nhìn nhiều thanh thu liếc một chút. Ở trước mặt nàng biểu lộ ra thực lực của mình không có gì. Chỉ cần không biết hắn đã biết Dương Thần giáo sự tình, không biết hắn muốn tương kế tự kế, không biết hắn có không huyễn thạch vậy là được rồi. Không có sao chứ Trần Mạch hỏi hướng Thanh Thu. Thanh Thu lắc đầu, không nói gì. Về sau ngươi vẫn là chờ đến cùng sư tôn tăng lên sẽ cùng đi ra ngoài tới đi. Trần Mạch biểu hiện ra một bộ cảm giác nàng bị hù dọa rất quan tâm nàng bộ dáng, diễn thật sự chính là rất tốt. Thanh Thu cảm thấy cùng Trần Mạch sư huynh cùng một chỗ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Thanh Thu nói một câu. Chủ yếu là không muốn buông tha mỗi một lần cùng Trần Mạch đi ra tới cơ hội, mỗi một lần đi ra đến chính là nàng cơ hội động thủ, nhưng cũng không nhất định sẽ động thủ. Ừm, nhiều hơn thực hành có thể nhất tăng lên chính mình. Nói lấy bo nở hà nở lần lượt bước vào trong truyền tống trận. Thời khắc này lôi lăng tháp bên ngoài kết giới, sắc trời tối tăm, một đêm này còn chưa đi qua đâu, bốn người kia cung kính đối với một nữ tử hành lễ. Nữ tử này tuổi tác xem ra cũng không phải là rất lớn, cùng Hàn Giang Tuyết cần phải không sai biệt lắm. Vai tựa vóc thành eo như được bó, mày như thúy vũ, cơ như tuyết trắng. Người mặc một bộ tố cẩm cung y rìa, bên ngoài khoác thủy lam sắc lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Ba búi tóc đen bị kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc, đem một chi thanh nhã hoa mai cây châm đeo lên. Cái này dung mạo vờ ơ y ma cũng là đỉnh cấp, cùng Hàn Giang Tuyết so ra đầu cũng không phân rõ ai mạnh ai yếu, mỗi người mỗi vẻ, hai loại phong cách, tuy nhiên thoạt nhìn là cái tiên nữ. Nhưng là đây phế vật ngươi nói một chút các ngươi đều là làm ăn gì, hai cái thần hoàng cường giả, hai cái siêu thần cấp cường giả ngăn không được mấy cái tên tiểu tử nàng đối với bốn. Người kia cửa trách lấy, thanh âm này còn rất tốt, cũng là không giống như là cái thục nữ, có chu tờ tiêu như hàm vị đạo, nhưng là càng xu hướng tại loại kia nữ hán tử cảm giác. Bất quá như thế nào đi nữa, dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, chỉ cần tâm địa không kém thật thì không kém. Có người còn thật thì ưa thích nữ hán tử. Bốn người kia ở trước mặt nàng cúi đầu, một tiếng không dám từ, bọn họ cũng không dám nói là bởi vì chính mình sơ sẩy, uống trộm tiểu mà không bắt kịp ngăn cản bọn họ. Người nào nàng tuy nhiên tại cửa trách lấy bo nờ hà nờ, nhưng là sinh khí về sinh khí, giống như không có quá mức trách cứ hắn nhóm, sau đó liền hỏi một câu. Không rõ ràng, hai tên nam tử, một tên mang theo mặt nạ, còn có bốn nữ tử, có hai cái tuổi tác rất nhỏ nữ hài, rất xinh đẹp. Còn trẻ như vậy các ngươi là làm sao không có ngăn lại nữ tử bóp lấy eo thở phì phò hỏi. Cái này bọn họ cúi đầu sau đó âm thầm liếc nhau một cái, sau đó một cái trong đó người nói, bọn họ không biết có năng lực gì, vợ ơ y ma có thể bài trừ cái này ca kết giới trực tiếp đi vào, chúng ta không có kịp phản ứng, cũng rất là không nghĩ tới, cho nên chẳng lẽ bọn họ là ta lôi lăng tông người mang trong lo nở dê hai một lòng vì bảo vật mà đến không cần phải a, chỉ có ta cùng phụ thân mới có lôi thần gián tiến vào lôi lăng tháp. Những người khác cũng không có cách nào à, ta ngược lại muốn nhìn. Xem đến cùng là người phương nào đường phán phán hừ một tiếng sau đó muốn đi vào. Đại tiểu thư, thấy được nàng muốn đi vào, bọn họ cũng là tranh thủ thời gian ngăn lại. Tránh ra đường phán phán khẽ nói một tiếng. Đại tiểu thư, chúng ta xin ngài tới chỉ là vì mở ra kết giới này, để chúng ta bốn người đi vào, ngài thì không nên đi vào. Bên trong quá nguy hiểm không phải liền là phong ấn một số yêu ma quỷ quái thôi sao bản tiểu thư đường đường thiên bảng thứ 5. Thần hoàng tu vi còn sợ đi bên trong tránh ra mau tránh ra bốn người kia có thể thật không dám để cho nàng mạo hiểm a. Sau đó nói, đại tiểu thư, ngài cũng biết, trong này phong ấn mạnh nhất khả năng cũng không phải đối thủ của ngài, thế. nhưng là nó trong tay lại có chí bảo Lôi Linh Châu. Năm đó cũng là bởi vì yêu thú này tay cầm Lôi Linh Châu, cho dù là vô số thiên cấm cấp đều không dám nhìn thẳng cái kia lôi đỉnh chi lực, cuối cùng mới bất đắc dĩ đem quái vật kia tính cả ta Lôi Lăng Tông chí bảo Lôi Linh Châu cùng nhau phong ấn ở đây. Đại tiểu thư này ngài cần phải vô cùng rõ ràng, quái vật kia cũng không mạnh, mạnh là Lôi Linh Châu. A Trần Mạch muốn là nghe được đối thoại của bọn họ cái kia đến cảm giác được bao nhiêu may mắn à, cùng cái kia lôi công thời điểm chiến đấu nó ngoại trừ phóng thích chính mình kỹ năng bên ngoài căn bản không có vận dụng Lôi Linh Châu lực lượng, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được bọn họ. Nhưng mà năm đó vô số thiên cấm cấp cường giả cũng không dám cùng lôi công chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể là đem phong ấn, thậm chí ngay cả trí bảo Lôi Linh Châu đều không thể làm gì khác hơn phong ấn ở bên trong. Đây chính là nỗ lực cực tra ra lớn A, cho nên Trần Mạch nếu như biết rõ mà nói thật vô cùng may mắn. Đoán chừng là cái kia lôi công lúc mới bắt đầu không có để mắt bọn họ, quá bất cẩn nguyên nhân đi. Đường Phán Phán dừng bước. Bọn họ rất có thể chính là vì Lôi Linh Châu mà đến, chỉ cần Lôi Linh Châu có một chút nguy hiểm, ta Đường Phán Phán cho dù chết cũng muốn đem bảo vệ, ta có trách nhiệm này cũng có cái này nghĩa vụ. Từ giờ trở đi, các ngươi không dùng cân nhở ở cờ bản tiểu thư thân phận, ta chính là Lôi Lăng Tông phổ thông một phần tử mà thôi. Vì Lôi Linh Châu mà chiến các ngươi lưu một người thủ ở bên ngoài, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ tiến vào Lôi Lăng Tháp. Vâng, liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị đột phá kết giới tiến vào thời điểm, trong kết giới, 6 người bóng người đẩy cửa ra đi ra, sau đó bọn họ liền mắt to trừng mắt nhỏ. Là bọn họ cũng là bọn họ lại còn sống mấy người kia tranh thủ thời gian chỉ Trần Mạch mọi người hô. Đường Phán Phán ánh mắt cũng là nhìn về phía mấy người bọn hắn, làm nàng nhìn thấy Trần Mạch thời điểm đại mi nhịn không được nhíu chặt. Có một chút quen thuộc.